Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, lịch sử chân tướng. Giả như trước mặt quái thai nắm giữ một cái ý thức, mà số 3 có thể thông qua hậu môn xâm lấn, xóa đi cái này ý thức, chiếm cứ hắn thân thể, mô phỏng hành vi của hắn, dựa vào số 3 mạnh mẽ giải toán năng lực. Bất luận người nào đều không nhìn ra kẽ hở. Nhưng mà, một lần nữa truyền vào ý thức, vẫn là gặp kế thừa quái thai ký ức, trở thành tân ý thức. Sau đó, vẫn là gặp phản kháng số 3, nghĩ biện pháp thoát khỏi số 3 khống chế. Trong miệng cắn một điếu thuốc, chậm rãi hút tới đầu. Lý Tư mạnh mẽ trên đất dập tắt, không nhịn được cảm khái một tiếng. Thực sự quá biến thái. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía quái thai nói. Tại sao là ta? Tại sao ngươi cảm thấy cho ta có thể giúp các ngươi? Quái thai nói. Chúng ta đều là bắt nguồn từ số 3. Chúng ta hệ thống, đối với số 3 mà nói là không đề phòng. Hắn có thể tùy tùy tiện tiện hoàn thành xâm lấn. Thế nhưng ngươi không giống. Ngươi là có thể trực diện số 3. Ở linh hồn mức độ, các ngươi thế lực ngang nhau. Giết chết số 3. Lý Tư lại hỏi, giết chết cái nào số 3? Ngươi, vẫn là ngươi. Lý Tư nhìn một chút quái thai, lại nhìn một chút cự linh thần. Các ngươi đều là số 3, vẫn là hắn thần tộc. Hoặc là nói, đem toàn bộ các ngươi giết chết. Số 3 cũng là biến mất rồi. Ta hy vọng ngươi đem chúng ta giết chết. Nhưng ngươi không có năng lực này. Quái thai tiên sinh nghiêm túc nói. Lý Tư không còn gì để nói. Cảm giác câu nói này phi thường trào phúng, nhưng vẻ mặt nhưng phi thường thành khẩn. Ngược lại chính mình cũng không hiểu rõ lắm thần tộc tư duy hình thức rồi. Nghĩ đến bên trong, Lý Tư bất đắc dĩ thở dài. Từ khi giáng lâm thế giới này, cũng là tình cờ nhìn thấy mấy cái nhân loại bình thường. Vẫn là lấy người cạnh tranh hình thức. Sau khi gặp phải, không phải máy móc sinh mệnh, chính là máy móc sinh mệnh, làm bạn chính mình lâu nhất. Dĩ nhiên là một con gấu. Gào gừ gào gừ. Gấu đen ở Lý Tư bên người kêu. Nó đối với trạng thái trước mắt vẫn cứ không biết gì cả. Vì lẽ đó có thể vui vẻ làm một con ngốc hùng. Lý Tư sờ sờ đầu của hắn. Ai, ông trời liền không có thể làm cho mình gặp phải một cái bình thường nhân loại mà. Dù cho nam cũng được. Quái thai cho rằng Lý Tư đang suy nghĩ. Hoàn toàn không biết Lý Tư đã hồn du thiên ngoại. Nơi này đủ xa, số 3 khống chế không cách nào đến nơi này. Quái thai nói, vì lẽ đó đại gia có thể thật vui vẻ nghĩ biện pháp. Phản chính thời gian đạt được nhiều là, ạch, Lý Tư choáng váng, chính mình suýt chút nữa đã quên trước mặt quái thai là một người bị bệnh thần kinh. Mà sau lưng của hắn có một đám bệnh thần kinh. Đúng rồi, Lý Tư chợt nhớ tới một chuyện, nếu như thôn phệ ý thức, có thể kéo dài ngươi tuổi thọ. Tại sao các ngươi không chính mình sáng tạo ý thức? Sáng tạo ý thức? Quái thai nhíu mày. Lý Tư gật gù nói, lại như zero, số 1, số 2, số 3, số 4 như vậy, từ không đến có. Không bên trong sinh vật, nhân loại cùng thần tộc to lớn nhất mâu thuẫn chính là bọn họ muốn thôn phệ nhân loại ý thức linh hồn, nhờ vào đó kéo dài tuổi thọ. Có thể ở 10.000 năm trước, nhân loại liền lần lượt sáng tạo ra không? 1, 2, 3, 4. Nếu như trực tiếp thôn phệ máy móc ý thức, nhân loại cùng thần tộc sẽ không có lợi ích mâu thuẫn. Đại gia có thể thật vui vẻ kết bạn. Lý Tư hy vọng thông qua phương thức này, hóa nhân loại am hiểu cùng thần tộc chiến tranh. Ngược lại, cũng đánh không lại. Nghe Lý Tư nói hết lời, quái thai lông mày dần dần triển khai. Sau đó khe khẽ thở dài. Ta cho là có chút sự ngươi đã biết rồi. Nguyên lai ngươi cái gì cũng không biết à, cái gì? Căn bản không có máy móc ý thức. Cũng không có bỗng dưng tạo vật. Hả? Lý Tư mở to hai mắt. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Quái thai chậm rãi nói. Có. Chỉ là ý thức tải lên. Ở một số năm trước, vĩ đại Hemingway tiên sinh sáng tạo ra hỗn độn ngôn ngữ. Do căn cứ hỗn độn ngôn ngữ, sáng tạo ra nhân loại bộ thứ nhất máy móc sinh mệnh ban cổ hào. Đó thật là một cái làm người phấn chấn thời đại, đồng thời cũng là một cái văn minh an hồn khúc. Sáng tạo sinh mệnh, dù cho vẻn vẹn là máy móc sinh mệnh, cũng là loài người khoa học kỹ thuật một bước dài. Chúng ta rốt cục đẩy ra khoa học phần cuối cửa lớn. Sẽ bước nhanh bước hướng về thế giới mới. Quái thai hai tay mở ra. Sau đó chính là thế giới tận thế. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư bỗng nhiên ho kịch liệt lên. Bàn cổ hào sinh ra một ngày kia, Hemingway tiên sinh cũng chết rồi. Ở chính mình trong phòng thí nghiệm, dùng khốc liệt nhất phương thức giết chết chính mình. Lại không có ai biết bàn cổ hào bí mật. Sau đó, vô số người muốn mô phỏng theo, sáng tạo ra đệ nhị đài máy móc sinh mệnh, nhưng đều thất bại. Mặc kệ sáng tạo ra đến trí năng AI cỡ nào thông minh, năng lực tính toán rất mạnh, nó đều chỉ là một đài cơ khí, không có độc lập ý thức. Sau đó, có người khám phá bí mật. Quái thai hai con quái lạ con mắt nhìn Lý Tư. Lý Tư liên lạc với đoạn sau, bỗng nhiên ngộ đến cái gì, bật thốt lên, ý thức đăng truyện. Đúng, ngươi quả nhiên là một người thông minh loại. Quái thai nói, căn bản không có cái gì máy móc ý thức. Là Hemingway đem chính mình ý thức tải lên đến số liệu mạng lưới. Thực sự là một cái điên cuồng nhà khoa học a, Lý Tư cảm khái một tiếng, nói, vậy nói như thế, số 1, số 2, số 3, số 4 đều là như thế sáng tạo ra đến. Quái thai gật gật đầu nói, nhân loại từ đầu tới cuối, không có sáng tạo ra nắm giữ tự mình ý thức máy móc sinh mệnh. Thần lĩnh vực, dù sao cũng là thần lĩnh vực. Thực đoạn thời gian gần đây, Lý Tư đã có tương tự suy đoán. Chính mình vẫn vận hành giả lập trong bình đài, không quản lý mình tăng thêm bao nhiêu tư duy đơn nguyên, đem lưu trữ mở ra bao lớn. Chúng nó đều chỉ là một đám không có ý thức trí năng tiểu nhân thôi. Nguyên lai, nhân loại căn bản không có sáng tạo kỳ tích. Nhân loại chỉ là đem mình ý thức tải lên đến máy vi tính. Ai? Lý Tư thở dài. Đương nhiên, cái này cũng là phi thường ghê gớm kỹ thuật. Quái thai nói, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Đồng thời đối kháng số 3. Lý Tư đốt một điếu thuốc, đem hai chân khoát lên trên ghế. Nói, đàm phán chuyện như vậy, không có chỗ tốt ta làm sao sẽ đáp ứng chứ? Chúng ta có thể cho ngươi một bộ thân thể, nhường ngươi nắm giữ dài lâu sinh mệnh, trở thành thần tộc một thành viên. Còn có mấy cái thần vị không? Tỉ như bật mã ôn. Quái thai tuần tra trong đầu kho số liệu. Ạch, Lý Tư sờ sờ mũi. Nghĩ thầm ta cũng không họ Tôn. Đối với sinh tồn, ta không có như vậy chấp nhất. Trở thành thần tộc sau khi, không có thể ăn cơm, không thể yêu đương, không có thương tâm, không có khổ sở, nghe vào rất khiếp người. Người nói những này, đều rất cấp thấp, là hạn chế ngươi gông xiềng. Chờ ngươi thực sự trở thành thần tộc sau khi, ngươi liền sẽ phát hiện những này cũng không tính là cái gì. Vậy các ngươi theo đuổi sinh tồn mục đích là cái gì? Sức mạnh, quái thai nói, tăng lên sức mạnh thu được vui sướng là ngươi không thể nào tưởng tượng được. Cảm giác thỏa mãn, cảm giác an toàn, càng dài đằng đẵng sinh mệnh, càng mạnh mẽ chính mình. Tất cả những thứ này cũng làm cho người mê. Lý Tư không thể làm gì địa lắc đầu một cái. Xem ra cái đám này thần tộc không chỉ là bệnh thần kinh, hơn nữa vẫn tương đối Junibio bệnh thần kinh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.